Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 603. Tuôn ra tân bí. Ở trong lúc bất chi bất giác, Shimura Yu đã trở thành nhẫn giới người số 1. Mặc dù có rất nhiều người muốn diệt trừ hắn, nhưng mà cũng không có người dám làm như thế. Dù sao trêu chọc Shimura Yu đánh đổi thực sự là quá to lớn. Shimura Yu không chỉ có riêng là nhẫn giới người số 1, vẫn là nhẫn giới giết người nhiều nhất người. Dù cho những người kia đều là hấp huyết quỷ giết, nhưng tất cả mọi người đều sẽ giết chóc quy kết đến Shimura Yu trên người. Dù sao hấp huyết quỷ nhưng là Shimura Yu nhẫn thú. Hơn nữa nó giết nhiều như vậy người cũng là nghe theo Shimura Yu mệnh lệnh. Nhắc tới cũng là xấu hổ. Không có ai so với hấp huyết quỷ càng giỏi về ám sát. Dù cho ninja nghề nghiệp này bản thân liền là càng giỏi về ám sát. Không người nào nguyện ý liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Bằng không cuối cùng kết cục rất có thể chính là đô thành diệt quốc. Dù sao Shimura Yu là thật sự rất khó giết. Cái khác đại quốc bây giờ cũng chỉ như là một con mèo bình thường ở Shimura Yu dâm uy dưới run. Lẩy bẩy. Không chút nào đại quốc sức lực. Thời gian 3 năm liền như vậy một ngày qua đi. Khoảng thời gian này Shimura Yu ngoại trừ tình cờ đi ra ngoài bồi hai người phụ nữ làm nhiệm vụ ở ngoài, chính là du rú ở Konoha cùng mặt trăng bên trên, làm lên trạch nam có điều. Shimura Yu tuy rằng không ở giang hồ, nhưng là trong giang hồ nhưng có Shimura Yu truyền thuyết. Bởi vì hắn hai cái con gái đồng dạng lấy cực nhỏ tuổi tác trở thành Kage cấp cao thủ. Lúc nào Kage cấp cao thủ như vậy không đáng giá. Bọn họ này một đời liền sinh sống ở Shimura Yu dưới bóng tối. Kết quả bọn họ đời sau còn muốn sinh sống ở hai cái tiểu nữ oa dưới bóng tối. Còn có thể hay không thể vui vẻ chơi đùa. Shimura Yu đối với những này cũng không phải đặc biệt lưu ý. Hắn còn có một cái di thiên đại bức không có trang đi ra. Nếu là bị những người khác biết thân phận chân thật của hắn, e sợ tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Này một ngày, Shimura Yu lại như là ngày xưa bình thường trạch ở nhà. Lại đột nhiên phát hiện trong thôn đến rồi một cái vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khí tức. Naruto, hắn trở về, có điều. Lần này cũng chỉ có Naruto hắn đơn độc trở về. Naruto đứng ở Konoha đầu đường, nhìn về phía cái kia Hokage nham, biểu hiện có chút phức tạp, bị háo sắc tiên nhân mang tới Diệu Mộc Sơn 3 năm. Hắn trưởng thành không ít, cũng biết rất nhiều thứ, có điều hắn trong nội tâm không muốn tin tưởng. Đương nhiên, bất kể là háo sắc tiên nhân vẫn là đại cấp mô tiên nhân đều không có hết sức làm khó dễ hắn. Cũng không có yêu cầu hắn tin tưởng. Chỉ là ở huấn luyện hắn một phiên cùng với dạy dỗ hắn tiên nhân hình thức sau khi. Liền đem hắn phóng ra. Một cái chớp mắt chính là 3 năm. Cũng không biết ba ba mama có hay không lo lắng cho mình. Không biết Uzumaki Kana làm sao. Không sai. Bởi Shimura Yu tồn tại. Naruto thầm mến em gái là Uzumaki Kana. Mà Uchiha Sasuke yêu thích nhưng là Uchiha Erika. Chỉ là Shimura Yu hai cái con gái tựa hồ cũng đối với hai người này không có hảo cảm gì. Ân, muốn theo đuổi chính mình. Trước tiên đánh bại phụ thân nói sau đi. Naruto, ngươi trở về. Ở Naruto xuất hiện trong nháy mắt đó. Namikaze Minato cũng đồng dạng nhận ra được trên người hắn phi lôi thần dấu ấn. 3 năm qua. Hắn thỉnh thoảng liền ở cảm thụ Naruto dấu ấn. Chỉ là đang ở Diệu Mộc Sơn Naruto. Hắn thực sự là không cảm giác được. Phảng phất là ở trên thế giới này biến mất rồi. Cha, Naruto nhìn thấy Namikaze Minato liền trực tiếp nhào vào Namikaze Minato trong lòng. Lúc trước hắn cũng không phải là mình phải đi. Mà là bị Jiraiya mạnh mẽ mang đi. Căn bản không phải rời nhà trốn đi. Ở Diệu Mộc Sơn 3 năm, hắn nhưng là mỗi giờ mỗi khắc đều đang nhớ nhung cha mẹ. Naruto, ngươi rốt cục trở về. 3 năm nay ngươi thế nào? Có sao không? Đi, chúng ta đi Hokage bên kia cho ngươi kiểm tra một chút thân thể. Hiện tại Naruto trở về, Namikaze Minato càng là lo lắng. Từ phi lôi thần dấu ấn nhìn lên, này Naruto tuyệt đối là con trai của chính mình. Điểm này hắn là sẽ không nhận sai. Chỉ là Naruto bị Jiraiya mang đi lâu như vậy không biết có chuyện gì hay không. Nếu như Jiraiya như vậy bị Diệu Mộc Sơn tẩy não, vậy làm sao bây giờ? Thật muốn đối với con trai của chính mình động thủ, Namikaze Minato cũng khó có thể ra tay. Tsunade Naruto nghe được Namikaze Minato lời nói sắc mặt trở nên hơi quái lạ. Có điều hắn cuối cùng không nói gì nữa, xem ra những tên kia còn nói lung ta lung tung lời nói. Namikaze Minato nhìn thấy Naruto dáng dấp, chỗ nào còn không rõ Naruto tình hình, tuyệt đối là bị người tẩy não. Cha, Naruto khó có thể tin nhìn Namikaze Minato. Hắn thực sự là không nghĩ ra tại sao nói như vậy. Kỳ thực hắn cảm giác Diệu Mộc Sơn đám cóc vẫn là mãn không sai. Chỉ ít bọn họ ở chung cũng rất vui vẻ. Nếu không có bọn họ, hắn tiến bộ cũng sẽ không như thế nhanh. Bọn họ có thể đều không phải vật gì tốt. Chúng ta bây giờ hoài nghi chúng nó ý đồ khống chế toàn bộ nhẫn giới. Mà nhẫn giới chiến tranh cũng cùng bọn họ thoát không là cái gì quan hệ. Namikaze Minato nhưng là rõ ràng nhớ tới năm đó chuyện đã xảy ra. Hơn nữa con trai của chính mình bị mạnh mẽ mang đi 3 năm. Namikaze Minato đối với Diệu Mộc Sơn có thể có hảo cảm quan đó mới là lạ. Uzumaki Nanako bởi vì Naruto bị mang đi sự tình, nhưng là để hắn ngủ 3 năm sofa. Này tràn đầy đều là oán niệm a. Bọn họ không phải, Naruto há miệng muốn nói cái gì? Naruto có một số việc ngươi không có thấy tận mắt đến. Lúc trước ta nhưng là tận mắt đến. Được rồi, chúng ta trước tiên đi kiểm tra một phiên. Trên thực tế bất kể là Tsunade vẫn là Shimura yêu hai vị này y thuật đại lão. Ở cho Naruto tiến hành rồi một phiên sau khi kiểm tra đều không có phát hiện dị thường gì, xem ra. Muốn xin nhờ Inoichi đến kiểm tra một phiên. Nếu như không tất yếu Namikaze Minato cũng không muốn đối với con trai của chính mình làm như thế. Nhưng mà vì Konoha hắn không được không làm như vậy. Hắn cần vì là Konoha những người khác phụ trách. Hơn nữa chỉ cần Naruto thả ra đề phòng. Điều này cũng sẽ không đối với Naruto có tổn thương gì, quên đi thôi. Naruto trong cơ thể có cửu vĩ. Inoichi hắn không làm được. Shimura yêu nhưng là khoát tay áo một cái. Hơn nữa Naruto đối với bọn họ còn có tác dụng. Diệu Mộc Sơn người cũng sẽ không nắm Naruto như thế nào. Naruto đối với bọn họ hữu dụng. Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn Shimura yêu. Bọn họ có thể dự liệu được Shimura yêu tựa hồ có cái gì muốn nói. Naruto là lục đạo tiên nhân nhi từ Atula Chakra chuyển thế. Shimura yêu do dự một chút nói với mấy người, cái gì? Tất cả mọi người đều khó có thể tin nhìn Naruto. Chính là Naruto chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Naruto dĩ nhiên là lục đạo tiên nhân nhi tử chuyển thế, ân. Năm đó Senju Hashirama cũng là Atula Chakra chuyển thế. Shimura yêu tiếp tục tuôn ra càng chấn động tin tức. Ra ra, Tsunade một mặt mộng bức. Nàng tâm tình bây giờ thập phần phức tạp. Này há không phải nói nàng phải gọi Naruto gọi ra ra. Này cái quái gì vậy, đùa gì thế? Kỳ thực cũng không phải ra ra ngươi. Đây chỉ là chakra chuyển thế mà thôi. Shimura yêu khoát tay áo một cái. Cải chính nói. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.